Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, thứ 159 tính kế tràn đầy. Cao Điền Hổ mặt đen nhánh, ngu xuẩn, ôm sai người, còn có như thế nào có thể tùy tiện khẩu súng cho người khác? Vạn nhất cấp chính là một cái giết người không chớp mắt kẻ điên đâu. Quan ngươi một tháng cấm đoán đều không đủ. Cao Điền Hổ tiến lên, tiếp nhận Lục Cẩm Hoa. Còn có chính mình thương, chỉ là ở ôm Lục Cẩm Hoa lên xe thời điểm, Cao Điền Hổ bỗng nhiên nghĩ đến, khi đó, cái kia nam cấp chính mình thương thời điểm, băng đạn bị tá, không thể nổ súng, cái kia nam tay cũng có chút quái, kia thủ thế, như là đối thương phi thường quen thuộc, Lục Cẩm Tú cũng có chút kỳ quái, lúc ban đầu nàng đều không có chú ý tới người này. Chờ đến nhìn đến hắn đem ca ca ôm lấy, tiếp nhận thương, lại đem ca ca cùng thương cùng nhau giao cho Điền Hổ ca ca. Vẫn luôn là biểu tình bình đạm, nhìn không ra cái gì gợn sóng, giống như người bình thường nên như vậy. Chính là phải biết rằng, Điền Hổ ca trên người khí chất, liền trong quân đội kinh nghiệm huấn luyện quan quân nhìn thấy đều sẽ có cảm giác áp bách. Càng miễn bàn người thường. Còn có trên tay hắn cầm chính là thương, thật thương, hắn cư nhiên không có một chút kích động hoặc là mặt khác cảm xúc. Liền tiếp nhận tới, chuyển giao, như là chuyển giao một cái màn thầu bánh nướng lớn giống nhau. Hảo đi, hắn chuyển giao ca ca thời điểm, cũng là như thế này, như là chuyển giao một khối gạch gì đó cảm giác, Lục Cẩm Tú tính cách hoàn toàn cùng ca ca Lục Cẩm Hoa không giống nhau. Lục Cẩm Hoa không tư tiến thủ, mà nàng lại phi thường có tiến tới tâm, nàng ca ca cầu thả, nàng lại phi thường thận trọng, hiện tại nhớ tới, cư nhiên không nhớ rõ người nọ trông như thế nào, như vậy lợi hại người, chính mình cư nhiên không có ấn tượng, chỉ cảm thấy hắn khuôn mặt bình đạm thực, mà Liễu Trường Thành là nơi này lão bản, nhìn thượng trăm hào người thêm cảnh sát vây quanh tiểu cô nương rời đi. Ở vừa mới Chu Mộc ôm Lục Cẩm Tú ca ca thời điểm, Liễu Trường Thành mới chú ý tới như vậy nhất hào người. Hắn dọa nhảy dựng, bởi vì từ tiến vào, đến muốn giải quyết sự tình, người này liền đứng ở trước mặt, hắn cư nhiên liền theo bản năng xem nhẹ, chờ đến thấy hắn nắm tiểu cô nương, bên cạnh một cái lão nhân đẩy xe lăn rời đi thời điểm. Liễu Trường Thành kinh một thân mồ hôi lạnh. Toàn bộ phía sau lưng đều ướt, là hắn, mỏ than bình khẩu lão tổng, mười mấy năm trước, chính mình liền ở trên tay hắn ăn mệt, vứt bỏ một đống thủ hạ, mới giữ được chính mình, lúc trước tham dự kia sự kiện, cơ hồ không ai rơi vào hảo, liền hắn bởi vì ở phía sau màn, nhanh rút về, lại có một ít bối cảnh, phí nhiều kính, mới vẫn luôn hảo hảo, hắn có một cái tiểu sách vở. Ký lục hắn cảm thấy không thể chọc người, hắn hẳn là lấy lòng người, mà Chu Mộc, là ở hắn không thể chọc người bảng xếp hạng thượng, bị hắn từng bước một đi phía trước điều, hiện tại đã bài tới rồi tiền tam, là phi thường không thể chọc người, chính là đêm nay, hắn cư nhiên làm cho Chu Mộc mặt, nói đến ai khác làm hắn nữ nhi bồi uống rượu, cũng không tính chuyện gì. Liễu Trường Thành hiện tại rất muốn thật mạnh trừ chính mình một cái tát. Lúc ấy Chu Mộc liền đứng ở chính mình trước mặt, chính mình cư nhiên sẽ nhìn không thấy hắn. Chính mình chẳng lẽ là có mắt như mù sao? Nhìn đến Chu Mộc nắm nữ nhi rời đi, cư nhiên còn quay đầu lại, đối chính mình lộ ra một cái hơi hàm hậu tươi cười. Liễu Trường Thành quả thực cả người rét run, Chu Mộc cười. Hắn đối chính mình tiểu sách vở thượng ký lục người đều có thâm nhập nghiên cứu. Mười mấy năm, vẫn luôn tiểu tâm cẩn thận, nếu không phải như vậy, hắn Liễu Trường Thành cũng không thể vẫn luôn ở Tây Hồ thị trường thanh không ngã. Lãnh đạo đều thay đổi mấy giới đâu, Chu Mộc rất ít cười, trừ bỏ hắn nữ nhi ở thời điểm, ngày thường hắn thực hiền hòa, người đối hắn không cần quá cung kính, cùng người thường giống nhau. Hắn cũng sẽ không sinh khí, nhưng là hắn ái nữ như mạng, thậm chí siêu việt sinh mệnh. Ngay từ đầu, Liễu Trường Thành quan sát Chu Mộc, nghiên cứu hắn đầu tư đi hướng, thập phần cổ quái, luôn là sờ không được đầu óc. Mười mấy năm, hắn mới phát hiện một ít quy tắc, đó chính là cơ bản là vì hắn nữ nhi đầu tư. Nam Hồ rất nhiều than đá lão bản, sản có thể thập phần chỉ một, mỏ than đào đào đến sau lại liền đi xuống sườn núi lộ. Mà mỏ than Bình Khẩu, không chỉ có than đá hảo, là quốc gia mỏ than cục đều nhận đồng thứ 7 hào than cốc. Được xưng than đá chi bảo, đá trong than hàm lượng thiếu, tự thân phẩm chất cao, bất quá này cũng không xem như độc nhất vô nhị. Nam Hồ bên kia còn có kiểm tra đo lường rời khỏi cửa hàng xưng quốc bảo số 6 than đá. Mấu chốt là mỏ than Bình Khẩu khai thác phương thức. Rất khó tin tưởng, một cái thôn tập thể nhập cổ than đá, khai thác phương thức cư nhiên phi thường nghiêm khắc, hoàn toàn không thua quốc xí. Mười mấy năm, Nam Hồ bên kia bởi vì đào than đá, tiếng oán than dậy đất, thường thường nói lún, trầm xuống, nước ngầm ô nhiễm. Chính là bọn họ cam tây tình, cả nước nổi danh nghèo khó đại tình, liền bởi vì mỏ than Bình Khẩu, hàng năm đăng báo, hàng năm bị khen ngợi, Bình Khẩu thôn, quả thực đều có thể trở thành cam tây tỉnh nhất giàu có tiên tiến thôn. Cơ hồ là mọi nhà đại biệt thự, trừ bỏ thôn Tây Khẩu có một đống nhà cũ, hoàn cảnh cũng phi thường tuyệt đẹp, rừng cây vần quanh, sơn khê, đập chứa nước. Không nói là mỏ than căn cứ, ngươi còn tưởng rằng là du lịch làng du lịch, điểm này, vô luận ai nghe được, đều phải giơ ngón tay cái lên khen, chính là làm Liễu Trường Thành kinh ngạc cảm thán không phải cái này. Chu Mộc cái này nông dân sinh ra người, có thể nói chó săn phân vận, đào đến một cái mỏ than, cái này mỏ than nơi phát ra cũng thực thần kỳ, chính là đến sau lại, hắn các loại đầu tư. Cư nhiên hoàn toàn không thua hắn mỏ than, khiến cho Liễu Trường Thành thập phần kinh ngạc, sớm mua mục trường, kia phiến núi rừng đều thành chu mộc, chính là hiện tại bảo thủ phòng trường, kia phía dưới khả năng tất cả đều là mỏ than, còn có các loại mua phòng đầu tư, tu lộ, ở lúc ấy xem, mỗi một lần chu mộc đầu tư, đều cảm thấy hắn đầu bị lừa đá, hoàn toàn không suy xét thị trường, chính là kết quả. Lại là làm người rất là giật mình, chu mộc trên mặt đất phòng sinh sản phương diện lợi nhuận đều mau vượt qua hắn ở mỏ than thượng thu. Lợi, quả thực là làm người giật mình, thông qua mười mấy năm cẩn thận nghiên cứu, Liễu Trường Thành cũng không thể không tin phục, này đó đầu tư cư nhiên đều là bởi vì chu mộc nữ nhi. Hắn đối nữ nhi sinh hoạt hoàn cảnh yêu cầu phi thường cao. Tình nguyện mua chút một cái phố. Cũng muốn đem trên đường những cái đó lung tung rối loạn quán bar, trò chơi thính cấp rời đi ra ngoài, vì làm nữ nhi về nhà phương tiện một chút, cố ý tu một cái quốc lộ, nhìn qua là hoàn toàn bất kể phí tổn đầu tư, trên thực tế lại thường thường có thể thu hoạch ngoài ý muốn. Chính là đêm nay, chính mình cư nhiên làm trò chu mộc mặt, nói làm hắn nữ nhi bồi cái rượu, cũng không có gì cùng lắm thì... Liễu Trường Thành cảm thấy chính mình xong đời, đặc biệt là Chu Mộc đi thời điểm, quay đầu lại đối chính mình lộ ra cái kia cục lốc tươi cười. Như là tiểu nông dân không thể nề hà, ngây ngốc lộ ra một cái cười, chính là Liễu Trường Thành lại cảm thấy cả người rét run. Liễu Trường Thành cũng không biết chính mình như thế nào trở lại nhà ở. Buổi tối còn ở luyện tập dương cầm liễu hủ. Nhìn đến thúc thúc một chân một cái trống không đi tới. Có chút tò mò, nàng rất ít thấy thúc thúc dáng vẻ này. Nàng thúc thúc lớn lên không soái không anh tuấn, thậm chí có điểm xấu. Nhưng là hành vi cử chỉ lại là rất tuấn tú rất lớn khí. Bất luận cái gì thời điểm đều thực tự tin. Nàng dừng đánh đàn, cùng thúc thúc đánh thanh tiếp đón. Liễu Trường Thành thấy ngồi ở dương cầm trước chất nữ. Một đầu tóc dài. Thẳng tắp khoác trên vai thượng, trên người ăn mặc màu trắng gạo một cái váy dài, thực tùy ý, thực đoan trang, hắn bỗng nhiên mở miệng nói. Qua mấy ngày, thúc thúc có cái quan trọng bằng hữu tới, người hảo hảo bồi nàng tâm sự, nàng chính là lợi hại nữ cường nhân, Liễu Hủ bắt đầu nghe được thúc thúc làm chính mình bồi hắn. Bằng hữu, dọa nhảy dựng, lại nghe được thúc thúc nói nàng là nữ cường nhân thời điểm. Mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tốt, thúc thúc Liễu Hủ nhu thuận đáp ứng rồi, Liễu Trường Thành thích như vậy, lại mở miệng nói, qua mấy ngày ngươi kỷ niệm ngày thành lập trường biểu diễn. Thúc thúc đi cho ngươi cổ động, Liễu Hủ lập tức kích động lên. Trên mặt tươi cười dương lên, Liễu Trường Thành khẽ nhíu mày. Chất nữ dù sao cũng là hắn thân chất nữ. Mặt hơi khoan, không cười thời điểm, ngược lại càng đẹp mắt. Cười rộ lên, liền có vẻ mặt khoan. Nghe đồn Lục Cẩm Tú thức thích hơn 10 tuổi tiểu cô nương. Chính mình vẫn luôn chưa gả. Một bộ như là muốn tìm một cái hơn 10 tuổi tiểu cô nương quá kế bộ dáng. Nàng ở thương nghiệp thượng sấm rền gió cuốn, đánh đá chua ngoa hung ác, hoàn toàn không giống một nữ nhân, chính là cô đơn đối hơn 10 tuổi tiểu cô nương phi thường nhu hòa hữu hảo. Cứ nghe, nàng nổi giận đùng đùng thời điểm, đem một cái hơn 10 tuổi tiểu cô nương mang đi nàng trước mặt. Nàng đều sẽ lập tức biến hảo. Cũng không biết là cái gì cổ quái. Tóm lại, Liễu Trường Thành cảm thấy nói không chừng là chính mình một cái chuyển cơ. Nếu có thể đáp thượng lộ ra đại tiểu thư này tuyến. Mặc cho Chu Mộc lại nghiêu bước, cũng làm bất quá kinh thành đại lão. Hết chương.